Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 45. Chương 1295 thứ ba ma tướng. Cuồng Phong Tông đại trưởng lão lạnh lùng nhìn lấy Diệp Phong. Hắn không hiểu Diệp Phong ở trước mặt của hắn có cái gì đáng giá cuồng vọng. Diệp Phong, ngươi có phải hay không cho là mình rất hài hước? Cuồng Phong Tông đại trưởng lão cực kỳ khinh thường đối với Diệp Phong nói. Ta không muốn cùng ngươi nói những lời nhảm nhí này. Ngươi nói thẳng. Diệp Phong nhàn nhạt nhìn lấy Cuồng Phong Tông đại trưởng lão. Ngươi muốn thế nào đi? Cái gì? Lời này vừa nói ra, Cuồng Phong Tông trong đại điện các cao tầng tất cả đều bị giải ra. Bọn họ đương nhiên không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà tại bọn họ Cuồng Phong Tông còn có thể nói ra như thế cuồng vọng lời nói tới. Diệp Phong, nếu như ta nói cho ngươi, ta một ngón tay liền có thể đánh bại ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Tại Cuồng Phong Tông đại trưởng lão trong mắt, Diệp Phong hoàn toàn cũng là một cái không biết trời cao đất rộng người. Cuồng Phong Tông trong đại điện các cao tầng, bọn họ đối với Diệp Phong cuồng vọng cũng là cực kỳ phẫn nộ. Đã ngươi đối tại thực lực của mình tự tin như vậy, Diệp Phong nhàn nhạt nhìn lấy trước người Cuồng Phong Tông đại trưởng lão, vậy ngươi còn đang chờ đợi cái gì đâu? Cuồng Phong Tông đại trưởng lão nghe thấy lời ấy, hắn không khỏi phẫn nộ đến mức độ không còn gì hơn, hướng về phía Diệp Phong nổ hống lên tiếng. Ta muốn đối ngươi ra tay. Âm rơi, Cuồng Phong Tông đại trưởng lão một trưởng hướng về Diệp Phong vị trí đánh đi qua. Một đạo vũ trụ bản nguyên quyền cương hướng về Diệp Phong cuốn tới. Diệp Phong nhìn lấy công kích như vậy đánh tới, trên mặt của hắn nổi lên một vệt ý cười. Cuồng Phong Tông trong đại điện các cao tầng ngây ngẩn cả người. Bởi vì bọn hắn phát hiện Diệp Phong cũng không có làm ra cái gì né tránh cùng ngăn cản chi thế. Nhìn đến đây, bọn họ không khỏi lắc đầu. Bọn họ coi là Diệp Phong có thể cuồng vọng như vậy, nhất định là có tương ứng thực lực. Nhưng bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là Diệp Phong thực lực vậy mà nhỏ yếu đến tình trạng như vậy. Có thể một màn kế tiếp lại là để Cuồng Phong Tông trong đại điện tất cả mọi người đều sợ ngây người. Bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới có thể như vậy. Chỉ thấy làm Cuồng Phong Tông đại trưởng lão đánh ra tới công kích trùng điệp đánh vào Diệp Phong trên thân thể thời điểm, Diệp Phong lại là liền nửa bước cũng không lui lại. Làm sao có thể? Nhìn đến đây, Cuồng Phong Tông trong đại điện các cao tầng tất cả đều hoảng sợ lên. Bọn họ lên tiếng kinh hô, nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Điều này chẳng lẽ có cái gì đáng giá đáng kinh ngạc sao? Diệp Phong nhàn nhạt nhìn lấy Cuồng Phong Tông các cao tầng. Lúc này Cuồng Phong Tông các cao tầng chỗ nào còn có thể nói đến ra một câu đầy đủ đến a? Trên mặt của bọn hắn muốn nhiều chấn kinh thì khiếp sợ đến mức nào? Ngươi, phòng ngự của ngươi. Cuồng Phong Tông đại trưởng lão sau khi tính hồn lại, con ngươi của hắn không cầm được co vào lên. Ngươi đã ra tay với ta, hiện tại tới phiên ta a. Diệp Phong nhàn nhạt nhìn lấy Cuồng Phong Tông đại trưởng lão. Ta dùng một ngón tay. Nếu như ngươi là đối thủ của ta lời nói, vậy ta thì nhận thua. Cuồng Phong Tông đại trưởng lão đương nhiên biết nếu như Diệp Phong dùng toàn lực lời nói, như vậy hắn tuyệt đối không có khả năng lại là Diệp Phong đối thủ. Nhưng Cuồng Phong Tông đại trưởng lão biết, nếu như Diệp Phong chỉ dùng một ngón tay, như vậy hắn là có lòng tin chiến thắng Diệp Phong. Ngươi nói có thể là thật. Cuồng Phong Tông đại trưởng lão liền đối lấy Diệp Phong nói ra. Trong đại điện các cao tầng cũng kinh ngạc không thôi lên. Bọn họ đương nhiên là không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà cuồng vọng đến tình trạng như vậy. Tuy nhiên phòng ngự của hắn hoàn toàn chính xác rất khủng bố, nhưng cũng không đến mức một ngón tay đều không chiến thắng được đi. Đương nhiên là thật. Diệp Phong đối với Cuồng Phong Tông đại trưởng lão nhẹ gật đầu. Cuồng Phong Tông đại trưởng lão nghiến răng nghiến lợi. Diệp Phong thật sự là thái vô xem hắn. Tuy nhiên hắn cũng không phải là Diệp Phong đối thủ, nhưng hắn cũng là Cuồng Phong Tông đại trưởng lão a. Cái kia có mặt mũi đương nhiên phải có. Đã ngươi chuẩn bị dùng một ngón tay chiến ta, vậy ta thì đến rồi. Tiếng nói vừa ra, Cuồng Phong Tông đại trưởng lão liền đối với Diệp Phong đánh tới. Diệp Phong nhìn lấy đánh tới Cuồng Phong Tông đại trưởng lão. Hắn lắc đầu. Trong lòng suy nghĩ Cuồng Phong Tông đại trưởng lão vì cái gì cũng là không hiểu đâu. Chẳng lẽ thời đại này hiểu rõ một chút đạo lý đều cái này bao nhiêu khó khăn sao? Cuồng Phong Tông đại trưởng lão thân là nhất tinh thiên hỗn độn thần cấp tinh giả. Tốc độ của hắn đương nhiên là rất nhanh. Chỉ là trong nháy mắt đã đến Diệp Phong trước người. Đến Diệp Phong trước người thời điểm. Cuồng Phong Tông đại trưởng lão liền chuẩn bị đối Diệp Phong xuất thủ. Chỉ tiếc a, Diệp Phong đã dựng lên một ngón tay. Tại Diệp Phong dựng lên cái này ngón tay sau đó, hắn một chỉ đánh về phía Cuồng Phong Tông đại trưởng lão. Cuồng Phong Tông đại trưởng lão vạn phần hoảng sợ lên. Nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà lại đánh ra dạng này một chỉ tới. Trong lúc nhất thời, Cuồng Phong Tông đại trưởng lão vô cùng tuyệt vọng lên. Hắn vốn cho rằng Diệp Phong một chỉ cũng không mạnh. Nhưng là bây giờ xem ra hắn không chỉ có sai. Hơn nữa còn sai đến mức độ không còn gì hơn. Mạng ta xong rồi. Tại điểm cuối của sinh mệnh trước mắt, Cuồng Phong Tông đại trưởng lão lên tiếng kêu lớn lên. Hắn đương nhiên biết chỉ cần Diệp Phong công kích đánh vào thân thể của hắn sau đó, hắn liền sẽ không có bất kỳ sống sót khả năng. Nhưng Cuồng Phong Tông đại trưởng lão cũng không biết là Diệp Phong cũng không có chém giết tính toán của hắn. Nếu không hắn sớm đã là một người chết. Diệp Phong ngón tay tại cách Cuồng Phong Tông đại trưởng lão chỉ có cách nhau một đường thời điểm. Hắn dừng lại ngón tay. Ngươi, Cuồng Phong Tông đại trưởng lão nguyên bản đều đã đem ánh mắt cho nhắm lại. Hắn phát hiện mình cũng chưa chết sau đó. Nó vội vàng mở mắt. Cái này. Cuồng Phong Tông đại trưởng lão chỗ nào còn có thể nói đến ra lời nói đến a? Hắn coi là Diệp Phong một cái ngón tay căn bản không đủ gây sợ. Hiện tại xem ra thằng hề nguyên lai là chính hắn a. Cuồng Phong Tông trong đại điện các cao tầng, bọn họ tất cả đều giống như tượng gỗ cứng ngay tại chỗ. Làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong chỉ dựa vào một ngón tay thì đánh bại đại trưởng lão. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói bọn họ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Hiện tại ngươi còn sẽ cảm thấy ngươi rất mạnh sao? Diệp Phong nhàn nhạt nhìn lấy trước người Cuồng Phong Tông đại trưởng lão. Tại trước người hắn Cuồng Phong Tông đại trưởng lão nơi nào còn dám phản bác Diệp Phong a? Diệp Phong nói cái gì chính là cái đó. Cuồng Phong Tông trong đại điện tất cả mọi người cũng đều không dám nói chuyện. Bọn họ đương nhiên biết muốn là nói chuyện, có lẽ thì sẽ đưa tới giết chóc tai họa. Diệp Phong đại nhân, ta cảm thấy ngươi sẽ không vô duyên vô cớ đến chúng ta Cuồng Phong Tông đi. Mấy ngươi nói cho chúng ta biết nguyên nhân được chứ? Bất ngờ, Cuồng Phong Tông tông chủ mở miệng nói chuyện. Thứ ba ma tướng, Diệp Phong đối với Cuồng Phong Tông tông chủ nói. Trong đại điện Cuồng Phong Tông mọi người nghe vậy đều ngây ngẩn cả người. Thứ ba ma tướng, bọn họ đương nhiên là chưa nghe nói qua thứ ba ma tướng. Diệp Phong đại nhân, chúng ta chưa nghe nói qua thứ ba ma tướng à? Cuồng Phong Tông tông chủ nhìn qua Diệp Phong. Thứ ba ma tướng là thần thánh phương nào à? Diệp Phong nghe Cuồng Phong Tông tông chủ, hắn cũng có chút mộng bức lên. Làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là, vậy mà chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ thứ ba ma tướng không tại Cuồng Phong Sơn phía trên? Hắn ngay từ đầu cũng có chút hoài nghi. Nếu như thứ ba ma tướng tại Cuồng Phong Sơn lên, Cuồng Phong Tông lại làm sao có thể sẽ còn tồn tại đây? Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 45. Chương 1296 đại chiến thứ ba ma tướng. Diệp Phong gặp Cuồng Phong Tông mọi người cũng không biết thứ ba ma tướng. Hắn thì có chút rất nghi hoặc. Trong lòng suy nghĩ Cuồng Phong Tông những người này hẳn là biết thứ ba ma tướng mới đúng. Chẳng lẽ, bất ngờ, hắn nghĩ tới một cái kinh người khả năng. Cái này kinh người khả năng cũng là thứ ba ma tướng cũng là bị phong ấm. Diệp Phong vừa nhìn về phía Cuồng Phong Tông tông chủ. Cuồng Phong Sơn có cái gì bị phong ấm mạnh đại hắc ám chủng tộc? Cuồng Phong Tông trong đại điện tất cả mọi người nghe lời này. Bọn họ đều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng chưa nghe nói qua tại Cuồng Phong Sơn phía trên có cái gì bị phong ấm mạnh đại hắc ám chủng tộc. Cái này, Cuồng Phong Tông trong đại điện tất cả mọi người trầm ngâm mấy giây. Bọn họ trầm ngâm. Sau một hồi, Cuồng Phong Tông Tông chủ lại là nghĩ đến cái gì. Con ngươi của hắn bắt đầu cấp tốc co rút lại. Dường như nghĩ tới điều gì cực kỳ đáng sợ sự tình đồng dạng. Chẳng lẽ là, trong đại điện Cuồng Phong Tông mọi người nghe Tông chủ, ánh mắt của bọn hắn tất cả đều tìm đến phía Tông chủ. Đương nhiên biết Tông chủ là nghĩ đến một ít chuyện. Bọn họ đều đang đợi lấy Tông chủ nói chuyện. Chẳng lẽ là Cuồng Phong Tông cấm địa? Lời này vừa nói ra, Cuồng Phong Tông trong đại điện tất cả mọi người bị dại ra. Bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Tông chủ vậy mà lại nói như vậy. Đúng vậy a, cấm địa là cấm đoán tiến vào. Thật sự có khả năng cấm địa ngay cả ta người Tông chủ này cũng không có cách nào đi vào. Cái này không phải là không có nguyên nhân. Xem ra chính là như vậy. Cuồng Phong Tông trong đại điện tất cả mọi người đều xì xào bàn tán. Diệp Phong nghe Cuồng Phong Tông trong đại điện tất cả mọi người lời nói, hắn cũng bắt đầu có chút rõ ràng trắng đi. Diệp Phong đại nhân, ngươi nhìn. Cuồng Phong Tông Tông chủ nhìn về phía Diệp Phong. Hắn đương nhiên muốn biết Diệp Phong sẽ làm sao quyết định. Đi xem một chút đi. Diệp Phong đối với Cuồng Phong Tông Tông chủ nói. Cuồng Phong Tông Tông chủ đương nhiên là không dám cự tuyệt. Hắn theo trên ghế ngồi đứng dậy, sau đó liền hướng về đại đi ra ngoài điện. Trong đại điện các cao tầng nhìn lấy dạng này một màn, bọn họ cũng đi theo ra ngoài. Tại Cuồng Phong Tông các vị cấp cao nhóm chỉ huy dưới, Diệp Phong đến Cuồng Phong Tông cấm địa bên ngoài. Cuồng Phong Tông cấm địa là Cuồng Phong Sơn phía trên một chỗ sơn động. Sơn động cửa động có một đạo phong ấm, nhìn qua cực kỳ kiên cố. Diệp Phong đại nhân, đây chính là chúng ta Cuồng Phong Tông cấm địa. Cuồng Phong Tông cấm địa chính là chúng ta cũng vào không được. Bất ngờ, Cuồng Phong Tông Tông chủ nói. Diệp Phong nhìn về phía sơn động phong ấm. Hắn trong lòng suy nghĩ thứ ba ma tướng cần phải ngay ở chỗ này mặt. Diệp Phong đại nhân, chúng ta bây giờ là muốn đi vào sao? U, V, G, W, W, M. Diệp Phong đối với Cuồng Phong Tông Tông chủ nhẹ gật đầu. Âm rơi, Diệp Phong dựng lên một ngón tay. Thủ tục phía trên đã ngưng tụ ra cường đại chỉ mang chi lực. Theo chỉ mang chi lực xuất hiện, trong nháy mắt liền động xuyên thành lỗ miệng phong ấm. Cuồng Phong Tông các cao tầng trong lòng suy nghĩ, không hổ là Diệp Phong đại nhân a. Đây quả thực quá cường đại một chút. Đây chính là bọn họ Cuồng Phong Tông cấm địa phong ấm a. Lập tức, Diệp Phong cùng Cuồng Phong Tông các vị cấp cao tiến nhập cấm địa. Có thể để Diệp Phong cùng Cuồng Phong Tông các cao tầng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là, ngay tại Diệp Phong cùng Cuồng Phong Tông cao tầng vừa tiến vào cấm địa thời điểm, một phần hắc ám chủng tộc giống lên một tiếng, trong nháy mắt liền xuất hiện. Cái gì? Cuồng Phong Tông các cao tầng nghe dạng này giống lên một tiếng, bọn họ tất cả đều cả kinh thất sắc lên. Làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là Cuồng Phong Tông trong đại điện thật sự có hắc ám chủng tộc. Ầm ầm. Ngay tại hắc ám chủng tộc giống lên một tiếng xuất hiện qua về sau, Cuồng Phong Tông cấm địa trong nháy mắt xuất hiện nổ tung. Diệp Phong cùng Cuồng Phong Tông các cao tầng đều là cường đại tinh giả. Dạng này nổ tung đương nhiên sẽ không đối bọn hắn thế nào. Bọn họ từ dưới đất nhảy lên một cái, trong nháy mắt đã đến giữa không trung. Giờ phút này, ở giữa không trung một đạo đen nhánh hắc ám ma khí xuất hiện. Theo này trận hắc ám ma khí xuất hiện, hắc ám ma khí cũng bắt đầu từ từ biến hóa. Cũng không đến bao lâu, một đầu cường đại đến tột đỉnh hắc ám chủng tộc xuất hiện ở Diệp Phong cùng Cuồng Phong Tông các vị cấp cao trước mắt. T. Cuồng Phong Tông các vị cấp cao nhìn lấy dạng này hắc ám chủng tộc, bọn họ tất cả đều cả kinh thất sắc lên. Làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là, tại Cuồng Phong Tông trong cấm địa lại có một đầu dạng này hắc ám chủng tộc. Cái này không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Đây là một đầu lục tinh thiên hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc. Một đầu lục tinh thiên hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc thật sự là thật là đáng sợ. Cuồng Phong Tông các cao tầng ánh mắt vội vàng tìm đến phía Diệp Phong. Có thể để bọn hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới chính là Diệp Phong trên mặt vậy mà không có bất kỳ cái gì ba động. Thật giống như không thấy bất cứ một thứ gì đồng dạng. Nếu như đoán không sai, ngươi chính là thứ ba ma tướng A. Diệp Phong nhàn nhạt nhìn lấy lục tinh thiên hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc. Lục tinh thiên hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc nghe Diệp Phong, nó có chút ngạc nhiên lên. Làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong thế mà lại biết nó là thứ ba ma tướng. Không sai, ta chính là thứ ba ma tướng. Thứ ba ma tướng lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong. Nó cảm thấy trước mắt cái này nhân loại thật sự là quá buồn cười một chút. Cuồng Phong Tông các cao tầng nghe Diệp Phong cùng thứ ba ma tướng ở giữa đối thoại, bọn họ cũng không khỏi có chút bị dại ra. Nguyên lai Diệp Phong tìm kiếm thứ ba ma giảng thật tại bọn họ Cuồng Phong Sơn. Ta chính là tới tìm ngươi. Diệp Phong thần sắc lạnh nhạt nhìn lấy trước người thứ ba ma tướng. Nói một chút, ngươi muốn chết như thế nào? Thứ ba ma tướng nghe thấy lời ấy, nó không khỏi kinh ngạc không thôi lên. Làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong thế mà sẽ nói như vậy. Không chỉ là thứ ba ma tướng, tính cả Cuồng Phong Tông các cao tầng cũng không nghĩ tới. Bọn họ như hóa đá đồng dạng cứng ngay tại chỗ. Chỗ nào còn có thể nói đến ra một câu đầy đủ đến a? Nhân loại, ngươi không cảm thấy ngươi cũng là trên cái thế giới này buồn cười nhất người sao? Tại thứ ba ma tướng xem ra, Diệp Phong đương nhiên thì là trên cái thế giới này buồn cười nhất người. Ta không cảm thấy. Diệp Phong đối với thứ ba ma tướng lắc đầu. Thứ ba ma tướng gặp Diệp Phong tại đối mặt hắn thời điểm thế mà còn dám phách lối như vậy, không khỏi cực kỳ phẫn nộ. Chết. Bỗng nhiên, thứ ba ma tướng đối với Diệp Phong xuất thủ. Nó đương nhiên không muốn để cho Diệp Phong có quá nhiều sống sót cơ hội. Thứ ba ma tướng đối với Diệp Phong xuất thủ sau đó, một đạo hắc ám ma khí ngưng tụ mà thành sóng xung kích hướng về Diệp theo gió mà đến. Diệp Phong nhìn lấy dạng này một màn, trên mặt của hắn nổi lên một vệt ý cười. Thứ ba ma tướng thôi động đi ra công kích đương nhiên rất đáng sợ. Thế nhưng là tại Diệp Phong trước mặt, thứ ba ma tướng thôi động đi ra công kích thì không gì hơn cái này. Thứ ba ma tướng thôi động đi ra công kích đương nhiên rất nhanh. Chỉ là trong nháy mắt công kích như vậy đã đến Diệp Phong trước người. Thứ ba ma tướng đương nhiên biết, nó thôi động đi ra công kích đánh vào Diệp Phong trên thân thể sau đó, Diệp Phong trong nháy mắt liền sẽ mất mạng. Thế nhưng là để thứ ba ma tướng vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới chính là, đến đón lấy vậy mà lại gặp phải dạng này một màn. Nó kinh ngạc đến mức độ không còn gì hơn. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 45. Chương 1297 vạn phần hoảng sợ thứ ba ma tướng. Thứ ba ma tướng thôi động đi ra công kích trùng điệp đánh vào Diệp Phong trên thân thể. Tại thứ ba ma tướng xem ra nó thôi động đi ra công kích đánh vào Diệp Phong trên thân thể sau đó, Diệp Phong sẽ trong nháy mắt mất mạng. Thế nhưng là, để thứ ba ma tướng vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới chính là, đến đón lấy vậy mà lại xuất hiện dạng này một màn. Chỉ thấy, thứ ba ma tướng công kích đánh vào Diệp Phong trên thân thể sau đó, Diệp Phong không chỉ có không có tử vong, ngược lại liền nửa bước cũng không lui lại. Cái này, làm sao có thể? Thứ ba ma tướng nhìn lấy dạng này một màn sau đó, con của nó cấp tốc co rút lại. Làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong phòng ngự vậy mà khủng bố đến tình trạng như vậy. Nhìn ra được, Diệp Phong thần sắc lạnh nhạt nhìn lấy trước người thứ ba ma tướng. Ngươi rất kinh ngạc. Thứ ba ma tướng đương nhiên kinh ngạc. Nó ban đầu vốn cho là mình công kích thôi động đi ra sau đó, Diệp Phong sinh mệnh liền sẽ vĩnh viễn biến mất. Nhưng là bây giờ Diệp Phong vậy mà một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Ai có thể không kinh ngạc a? Nhân loại, nghĩ không ra phòng ngự của ngươi cư nhiên như thế khủng bố. Thứ ba ma sẽ cực kỳ khiếp sợ đối với Diệp Phong mở miệng nói ra. Diệp Phong nghe thứ ba ma tướng nói một chút, ngươi cảm thấy ngươi là không phải là đối thủ của ta. Thứ ba ma tướng nghe vậy thần sắc cực kỳ âm lãnh lên. Hắn căn bản không hiểu Diệp Phong dựa vào cái gì cuồng vọng như vậy. Không phải liền là phòng ngự lực mạnh một chút à. Dựa vào cái gì như thế trang bức. Nhân loại. Nếu như ta nói cho ngươi vừa mới ta một kích kia. Dùng lực lượng còn chưa đủ 10%. Ngươi sẽ biết sợ sao. Bất ngờ. Thứ ba ma tướng đối với Diệp Phong mở miệng nói ra. Cuồng Phong Tông các cao tầng nghe thứ ba ma tướng. Bọn họ cũng nhìn không được bị giải ra. Làm sao cũng sẽ không nghĩ tới thứ ba ma tướng vậy mà lại nói như vậy. Tại thứ ba ma tướng tiếng nói hạ xuống xong. Nó ngươi mắt quang cũng tìm đến phía Diệp Phong. Đơn giản là thứ ba ma tướng đương nhiên biết. Nó nói cho Diệp Phong sau đó. Diệp Phong trong nháy mắt sẽ kinh sợ đến mức độ không còn gì hơn. Nhưng để thứ ba ma tướng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là. Diệp Phong trên mặt vậy mà không có bất kỳ cái gì ba động. Thật giống như lời gì cũng không có nghe thấy đồng dạng. Nhân loại, ngươi không sợ. Thứ ba ma tướng vốn cho rằng Diệp Phong sẽ kinh sợ đến mức độ không còn gì hơn. Có thể hiện tại xem ra nó lại là sợ ngây người. Sợ cái gì? Diệp Phong đối với trước người thứ ba ma tướng hỏi lại. Thứ ba ma tướng gặp Diệp Phong càng như thế cuồng vọng. Nó không khỏi nghiến răng nghiến lợi lên. Gắt gao nhìn chằm chằm trước người Diệp Phong. Nhân loại. Ta lập tức thì muốn chém giết ngươi. Ngươi còn có cái gì di ngôn? Tại thứ ba ma tướng xem ra. Tuy nhiên Diệp Phong phòng ngự rất cường đại. Nhưng ở trước mặt của nó vẫn là kém một chút ý tứ. Chỉ tiếc a, thứ ba ma tướng căn bản cũng không biết Diệp Phong cường đại. Nếu như nó biết Diệp Phong cường đại thì căn bản sẽ không nói lời như vậy. Nhân loại, ta thật rất bội phục ngươi. Thứ ba ma tướng lạnh lùng nhìn lấy Diệp Phong. Ở thời điểm này thế mà còn có thể cuồng vọng như vậy. Ngươi là ta người bội phục nhất loại. Thứ ba ma tướng câu nói này lại là cũng không có nói lời nói dối. Nó thật rất bội phục Diệp Phong. Chí ít nó trước kia chưa bao giờ thấy qua giống Diệp Phong dạng này nhân loại. Kỳ thật ta cũng rất bội phục ngươi. Bất ngờ. Diệp Phong đối với trước người thứ ba ma tướng mở miệng nói chuyện. Thứ ba ma tướng giật mình. Đương nhiên là không nghĩ tới Diệp Phong sẽ nói lời như vậy. Nhân loại. Ngươi bội phục ta cái gì? Thứ ba ma tướng tự nhiên là không nghĩ tới. Trước mắt cái này cuồng vọng cùng cực nhân loại vậy mà đeo nó. Cái này ai có thể nghĩ ra được a? Không chỉ là thứ ba ma tướng nghĩ không ra. Tính cả Cuồng Phong Tông mọi người cũng không nghĩ ra. Bọn họ đều muốn biết Diệp Phong đến tột cùng bội phục thứ ba ma tướng một điểm nào. Tại Cuồng Phong Tông mọi người nhìn lại. Thứ ba ma tướng đương nhiên là cực kỳ cường đại hắc ám chủng tộc. Bọn họ tại đối mặt thứ ba ma tướng thời điểm căn bản sinh không nổi bất luận cái gì sống sót khả năng. Ta bội phục ngươi. Diệp Phong nhàn nhạt nhìn lấy thứ ba ma tướng. Ngươi nói nhảm nhiều. Cái gì? Lời này vừa nói ra. Thứ ba ma tướng trong nháy mắt cả kinh thất sắc lên. Nó làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà bội phục nó điểm này. Cái này ai có thể nghĩ ra được a? Cuồng Phong Tông các cao tầng cũng bị giải ra. Bọn họ còn tưởng rằng Diệp Phong thật bội phục thứ ba ma tướng đâu. Không nghĩ tới cũng không phải như thế a. Tới đi. Bỗng nhiên. Diệp Phong đối với trước người thứ ba ma tướng ngoắt ngón tay. Ngươi. Thứ ba ma tướng gặp Diệp Phong cũng dám đối với nó làm ra động tác như vậy đến. Nó không khỏi phẫn nộ đến cực hạn. Hướng về phía Diệp Phong nổi giận lên tiếng. Nhân loại. Ngươi cũng đã biết chữ chết là làm sao viết sao. Tại thứ ba ma tướng xem ra. Diệp Phong cũng là trên cái thế giới này lớn nhất người cuồng vọng loại. Đã ngươi cảm thấy mình có thể chạm giết ta. Vậy ngươi còn đang chờ đợi cái gì đâu. Diệp Phong cảm thấy thứ ba ma tướng thật sự là có chút buồn cười. Thứ ba ma tướng nghe Diệp Phong. Nó đã nhẫn nhịn không được Diệp Phong cuồng vọng. Rống. Thứ ba ma tướng hướng về phía Diệp Phong nổi giận gầm lên một tiếng sau đó. Nó liền hướng về Diệp Phong vị trí đánh tới. Cuồng Phong Tông các cao tầng gặp thứ ba ma tướng chủ động đối với Diệp Phong xuất thủ. Ánh mắt của bọn hắn tất cả đều tính đến lớn nhất từ trước tới nay một lần. Bọn họ đương nhiên biết tính mạng của bọn hắn cùng Diệp Phong có thể hay không chiến thắng thứ ba ma tướng cùng một nhịp thở. Nếu như Diệp Phong không thể chiến thắng thứ ba ma tướng, như vậy bọn họ căn bản sẽ không có bất kỳ sống sót khả năng. Chỉ thấy thứ ba ma tướng tốc độ cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt đã đến Diệp Phong trước người. Diệp Phong nhìn lấy đến bên cạnh mình thứ ba ma tướng, hắn cảm thấy thứ ba ma tướng thật sự là có chút buồn cười. Nó vì cái gì cũng là không hiểu đây. Ầm ầm, thứ ba ma tướng một quyền trùng điệp đánh về phía Diệp Phong. Tại thứ ba ma tướng xem ra, nó tới gần Diệp Phong thân sau đó, Diệp Phong tại bị nó công kích thời điểm là không có bất luận cái gì mạng sống khả năng. Ầm, nhưng là để thứ ba ma tướng làm sao cũng không có nghĩ tới là, ngay tại quả đấm của nó lập tức muốn đánh vào Diệp Phong trên thân thể sau đó, Diệp Phong lại là bỗng nhiên biến mất không thấy. Làm sao có thể? Thứ ba ma tướng gặp trước mắt của nó chỉ xuất hiện một đạo tàn ảnh, nó nhìn không được kinh hãi lên. Làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là Diệp Phong vậy mà liền dạng này không thấy. Cái này ai có thể nghĩ ra được a? Lập tức thứ ba ma tướng vội vàng tìm kiếm Diệp Phong vị trí. Tuy nhiên thứ ba ma tướng rất mạnh, tốc độ cũng rất nhanh, nhưng là muốn bắt được Diệp Phong tốc độ lại là một chuyện không thể nào. Ta tại phía sau ngươi. Ngay tại thứ ba ma tướng tìm kiếm khắp nơi Diệp Phong ở nơi nào thời điểm, Diệp Phong xuất hiện ở thứ ba ma tướng sau lưng. Thứ ba ma tướng nghe thanh âm như vậy, con của nó đột nhiên co rụt lại. Vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới tại phía sau của nó vậy mà lại nghe thấy thanh âm như vậy. Cái này không khỏi cũng quá khó mà tin nổi. Chợt, thứ ba ma tướng vội vàng xoay người lại. Thứ ba ma giảng xoay người lại thời điểm, nó lại là phát hiện Diệp Phong đã hướng về nó xuất thủ. Thứ ba ma tướng nhìn lấy dạng này một màn, nó đen nhánh trên mặt đã tuyệt nhìn vào cực hạn. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 45. Chương 1298 thất vương động. Thứ ba ma tướng quay người trở lại thời điểm, nó phát hiện Diệp Phong đã đối với nó xuất thủ. Nhìn lấy dạng này một màn sau đó, thứ ba ma tướng đen nhánh trên mặt đã tuyệt nhìn tới cực điểm. Ầm, Diệp Phong một quyền trùng điệp đánh vào thứ ba ma tướng trên thân thể. A, tại Diệp Phong một quyền đánh vào thứ ba ma tướng trên thân thể sau đó, thứ ba ma tướng ngã xuống trong vũng máu, đã vĩnh viễn mất đi sinh mệnh. T. Cuồng Phong Tông các cao tầng gặp Diệp Phong dễ dàng như thế thì chém giết thứ ba ma tướng, bọn họ tất cả đều cực kỳ hưng phấn lên. Bọn họ đương nhiên biết thứ ba ma tướng bị chém giết, như vậy bọn họ liền có thể mạng sống. Diệp Phong chém giết thứ ba ma tướng sau đó, hắn đến trên mặt đất. Cuồng Phong Tông tông chủ và các cao tầng lập tức tiến lên đón, cung kính không thôi đối với Diệp Phong mở miệng kêu lên. Diệp Phong đại nhân, Diệp Phong đại nhân, thật sự là quá cảm ơn ngươi. Chúng ta trước kia còn không biết Cuồng Phong Tông trong cấm địa lại có một đầu cường đại như thế hắc ám chủng tộc. Nếu như không phải là bởi vì ngươi, khả năng chúng ta Cuồng Phong Tông bị đầu này hắc ám chủng tộc diệt, chúng ta đều còn không biết là chuyện gì xảy ra. Cuồng Phong Tông tông chủ các cao tầng đương nhiên là vô cùng cảm kích Diệp Phong. Không có gì tốt tạ. Diệp Phong thần sắc lạnh nhạt nhìn lấy trước người Cuồng Phong Tông các vị cấp cao. Hắn đến Cuồng Phong Sơn chính là vì diệt thứ ba ma tướng. Hiện tại diệt thứ ba ma tướng như vậy, hắn cũng không có tất muốn tiếp tục tại Cuồng Phong Sơn phía trên ở lại. Chém giết thứ ba ma tướng sau đó, Diệp Phong tra xét anh yêu thích cảnh giới của mình. Hắn phát hiện hắn đã đột phá đến cửu tinh thiên hỗn độn thần cấp tinh giả. Diệp Phong trên mặt có chút đặc sắc. Hắn đương nhiên biết ngoại trừ thứ ba ma tướng bên ngoài, còn có thứ hai cùng thứ nhất ma tướng. thứ hai ma tướng tại Thất Vương Động. Diệp Phong hướng về Thất Vương Động mà đi. Hồi lâu sau, Diệp Phong đến Thất Vương Động xuống. Để Diệp Phong làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là Thất Vương Động vậy mà lại là một cái hắc ám chủng tộc căn cứ. Hắn còn tưởng rằng Thất Vương Động đơn thuần cũng là một cái huyệt động đâu. Hiện tại xem ra là hắn chắc hẳn phải vậy a. Hắn tiến nhập cái này hắc ám chủng tộc căn cứ. Nhưng vừa tiến vào cái này hắc ám chủng tộc căn cứ sau đó, một đoàn hắc ám chủng tộc liền thu vào tầm mắt của hắn. Bọn này hắc ám chủng tộc chừng hơn ngàn con. Hơn ngàn con hắc ám chủng tộc cũng không nghĩ tới tại trước mắt của bọn hắn sẽ gặp phải nhân loại. Nhân loại, ngươi là lạc đường. Bất ngờ, một đầu hắc ám chủng tộc hướng về phía Diệp Phong lạnh cười nói. Còn lại hắc ám chủng tộc nghe vậy cũng không khỏi đến nở nụ cười lạnh. Bọn họ trong lòng suy nghĩ cái này nhân loại cho dù là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Có một ngày sẽ đối mặt nhiều như vậy hắc ám chủng tộc đi. Hơn ngàn con hắc ám chủng tộc đương nhiên cũng biết. Diệp Phong tại nhìn thấy bọn họ nhiều như vậy hắc ám chủng tộc thời điểm, sẽ dọa đến sợ chết khiếp. Thế nhưng là khiến cái này hắc ám chủng tộc làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là Diệp Phong trên mặt vậy mà không có bất kỳ cái gì ba động. Ngược lại còn không có chút rung động nào nhìn lấy bọn họ. Hơn ngàn con hắc ám chủng tộc đương nhiên biết. Trước mắt cái này nhân loại vẫn chưa là sợ choáng váng. Mà là thật rất bình tĩnh. Bọn họ đều có chút bị giải ra. Không hiểu trước mắt cái này nhân loại tại đối mặt bọn chúng thời điểm vì cái gì còn có thể dạng này bình tĩnh. Nhân loại, ngươi chẳng lẽ là cố ý đi vào Thất Vương Động tới? Đầu này đối với Diệp Phong nói chuyện hắc ám chủng tộc mở miệng lần nữa nói chuyện. Dưới cái nhìn của nó, Diệp Phong là tuyệt đối không dám vào nhập Thất Vương Động. Đơn giản là tiến vào Thất Vương Động mà nói là không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng. Xem ra, Diệp Phong thần sắc lạnh nhạt nhìn lấy đầu này nói chuyện hắc ám chủng tộc. Ngươi còn không tính quá đần. Lời này vừa nói ra, đầu này nói chuyện hắc ám chủng tộc có chút phẫn nộ lên. Nó làm sao cũng sẽ không nghĩ tới trước mắt cái này nhân loại lại còn dám như thế cuồng vọng. Thật sự là quá mức buồn cười một chút. Nhân loại, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tiếng nói vừa ra, đầu này nói chuyện hắc ám chủng tộc liền hướng về Diệp Phong vị trí đánh tới. Diệp Phong nhìn lấy dạng này một màn, trên mặt của hắn nổi lên một vệt ý cười. Vì cái gì luôn luôn có nhiều như vậy phổ tin hắc ám chủng tộc đâu? Cái này không khỏi cũng buồn cười quá một chút đi. Ngay tại đầu này nói chuyện hắc ám chủng tộc lập tức muốn bổ nhào Diệp Phong bên người thời điểm, Diệp Phong cũng dựng lên một ngón tay. Một đạo chỉ mang chi lực theo trên ngón tay tập ra ngoài. Trong nháy mắt, đầu này nói chuyện hắc ám chủng tộc liền bị đạo này chỉ mang chi lực xuyên thủng. Hơn ngàn con hắc ám chủng tộc gặp Diệp Phong bỗng nhiên liền đem đầu này hắc ám chủng tộc cho miêu sát. Bọn họ đều có chút ngây ngẩn cả người. Tự nhiên là không nghĩ tới trước mắt cái này nhân loại vậy mà cường đại như vậy. Bọn họ sau khi tính hồn lại rốt cuộc hiểu rõ ra. Nguyên bản còn tưởng rằng trước mắt cái này nhân loại là lạc đường. Nhưng hiện tại xem ra vẫn còn có chút thực lực đó a. Nhân loại, nghĩ không ra ngươi không phải lạc đường, mà là thật đến tiến vào ta Thất Vương Động. Bất ngờ, lại là một đầu hắc ám chủng tộc mở miệng nói chuyện. Đây là một đầu cửu tinh đại hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc. Một đầu cửu tinh đại hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc vô luận ở nơi nào đều là cực kỳ cường đại hắc ám chủng tộc. Thế nhưng là cũng phải nhìn với ai so. Cùng Diệp Phong so ra, một đầu cửu tinh đại hỗn độn thần hắc ám chủng tộc thì thật sự là quá yếu nhỏ một chút. Diệp Phong căn bản khinh thường tại cùng những thứ này nhỏ yếu hắc ám chủng tộc nói chuyện. Cửu tinh đại hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc gặp Diệp Phong cũng không nói lời nào. Nó đương nhiên là cho rằng trước mắt cái này là sợ hãi. Nó trên dưới quanh người tán phát hắc ám ma khí không khỏi càng thêm nồng nặc một chút. Thế nhưng là để đầu này cửu tinh đại hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc rất là không có nghĩ tới là nó phóng thích ra hắc ám ma khí càng thêm nồng đậm sau đó. Diệp Phong trên mặt vẫn là không có kinh sợ chi sắc. Thật giống như hắn thật chỉ là không muốn nói chuyện một dạng. nhân loại, ngươi chẳng lẽ không có nghe thấy ta đang nói chuyện với ngươi sao? Cửu tinh đại hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong. Diệp Phong nghe cửu tinh đại hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc lời nói, hắn nhìn không được lắc đầu. Ngươi nói nhảm vì cái gì nhiều như vậy? Cửu tinh đại hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc nghe vậy đồng tử co rụt lại, nó cực kỳ phẫn nộ lên, muốn chết. Âm rơi, cửu tinh đại hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc liền đối với Diệp Phong xuất thủ. Theo cửu tinh đại hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc đối với Diệp Phong xuất thủ, còn lại hắc ám chủng tộc cũng đều biết trước mắt cái này nhân loại sinh mệnh lập tức liền phải kết thúc. Không có quá nhiều nguyên nhân, đơn giản là hắn đối mặt là một đầu cửu tinh đại hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc. Thế nhưng là khiến cái này hắc ám chủng tộc vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới chính là đến đón lấy vậy mà lại xuất hiện trường hợp như vậy. Ngay tại cửu tinh đại hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc lập tức muốn đến Diệp Phong trước người thời điểm, Diệp Phong lại là một chỉ hướng về đầu này cửu tinh đại hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc đánh tới. Oanh! Một đạo tiếng vang xuất hiện ở cửu tinh đại hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc chỗ phạm vi. Hơn ngàn con hắc ám chủng tộc nhìn lấy dạng này một màn, nó trực tiếp sợ choáng váng. Nơi nào sẽ nghĩ đến vậy mà lại dạng này a? Không hề nghi ngờ, cửu tinh đại hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc bị chém giết. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 45. Chương 1299 băng long đảo. Hơn ngàn con hắc ám chủng tộc gặp cửu tinh đại hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc cũng bị chém giết. Bọn họ toàn cũng không khỏi đến cả kinh thất sắc lên. Nguyên bản còn tưởng rằng Diệp Phong tại đối mặt cửu tinh đại hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc là không có bất kỳ cái gì mạng sống khả năng. Có thể bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới chính là cửu tinh đại hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc ở trước mắt cái này nhân loại trước mặt là như thế không chịu nổi một kích. Chợt, những thứ này hắc ám chủng tộc xuất hiện ý sợ hãi. Bọn họ đương nhiên biết mình tuyệt đối không có khả năng lại là những người trước mắt này loại đối thủ. Nhân loại, nơi này chính là Thất Vương Động. Ngươi cho rằng là địa phương nào? Không phải do ngươi tới nơi này dương oai. Một đầu bát tinh đại hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc hướng về phía Diệp Phong lạnh lùng mở miệng. Bát tinh đại hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc đương nhiên biết, nó tuyệt đối không có khả năng lại là trước mắt cái này nhân loại đối thủ. Thế nhưng là nó có thể áp dụng uy hiếp biện pháp. Thế nhưng là để đầu này bát tinh đại hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc cũng không có nghĩ tới là Diệp Phong nhất không ăn cũng là uy hiếp một bộ này. Ngươi giống như cũng thật nhiều. Diệp Phong thần sắc lạnh nhạt nhìn qua nói chuyện bát tinh đại hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc. Chết đi. Âm rơi. Chỉ mang chi lực hướng về nói chuyện bát tinh đại hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc bao phủ mà đi. Chỉ là trong nháy mắt đã đến bát tinh đại hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc trước người. Bát tinh đại hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc cảm thụ được dạng này chỉ mang chi lực. Trên mặt của nó trong nháy mắt hoảng sợ đến mức độ không còn gì hơn. Làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là nó thế mà thì muốn như vậy tử vong. A, chỉ nghe bát tinh đại hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc phát ra một trận kêu thảm. Làm này trận tiếng kêu thảm thiết rơi xuống sau đó, đầu này bát tinh đại hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc đương nhiên là không có bất kỳ cái gì sinh mệnh có thể nói. T. Còn lại hắc ám chủng tộc nhìn lấy dạng này một màn, rốt cuộc nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt cái này nhân loại thật sự là thật là đáng sợ. Nguyên bản còn tưởng rằng cái này nhân loại không phải đối thủ của bọn nó. Nhưng là bây giờ xem ra, bọn họ không chỉ có sai hơn nữa còn sai đến mức độ không còn gì hơn. Hơn ngàn con hắc ám chủng tộc hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng không phải là đần độn. Đương nhiên biết nếu muốn mạng sống mà nói chỉ có thể chạy trốn. Chợt, hơn ngàn con hắc ám chủng tộc bắt đầu bay tập đào vong lên. Thế nhưng là khiến cái này hắc ám chủng tộc làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là bọn họ cũng là chạy trốn cũng không thể mạng sống. A, hơn ngàn con hắc ám chủng tộc cũng không đến bao lâu thì tất cả đều bị Diệp Phong tiêu diệt. Để Diệp Phong có chút không có nghĩ tới là hắn vừa diệt hơn ngàn con hắc ám chủng tộc, một đầu rất là cường đại hắc ám chủng tộc liền xuất hiện ở trước người hắn. Đây là một đầu loại người hình hắc ám chủng tộc, bát tinh thiên hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc. Một đầu bát tinh thiên hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc đương nhiên là quá mức cường đại. Diệp Phong nhìn lấy bát tinh thiên hỗn độn thần cấp loại người hình hắc ám chủng tộc, hắn dám khẳng định trước mắt đầu này hắc ám chủng tộc chính là thứ hai ma tướng. Thứ hai ma tướng quả nhiên là thứ hai ma tướng. Thật sự là đã cường đại đến mức độ không còn gì hơn. Nhân loại, ngươi rất cường đại. Thứ hai ma đem trên dưới đánh giá Diệp Phong một phen sau đó, nó đối với Diệp Phong lạnh lùng nói ra. Diệp Phong nghe thứ hai ma tướng lời nói, hắn cảm thấy thứ hai ma tướng lời nói ra còn là có chút buồn cười. Hắn đương nhiên cường đại. Nếu như không phải rất cường đại mà nói hắn lại vì sao đến thất vương động đây. Ngươi không cảm thấy. Diệp Phong lạnh nhạt nhìn lấy trước người thứ hai ma tướng. Ngươi lời nói ra tất cả đều là nói nhảm sao. Thứ hai ma tướng được nghe Diệp Phong lời nói, thần sắc của nó không khỏi trầm xuống. Làm sao cũng sẽ không nghĩ tới trước mắt cái này nhân loại tinh giả ngoại trừ thực lực cường đại bên ngoài, còn cuồng vọng như vậy. Nhân loại, ngươi dám ở trước mặt của ta như thế cuồng vọng, đơn giản là cảm thấy ngươi rất mạnh. Thứ hai ma sẽ cực kỳ khinh thường nhìn qua Diệp Phong. Thế nhưng là ngươi biết ta là ai không? Thứ hai ma tướng biết. Trước mắt cái này nhân loại căn bản không biết nó là dạng gì hắc ám chủng tộc. Nếu như biết, chỉ sợ đã bị dọa đến tè ra quần rồi đi. Ngươi, Diệp Phong nhàn nhạt nhìn lấy thứ hai ma tướng. Không phải liền là thứ hai ma tướng à? Chẳng lẽ lại ngươi cho là mình rất mạnh? Cái gì? Thứ hai ma tướng cho dù là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới chính là trước mắt cái này nhân loại vậy mà biết nó là ai. Nhưng nếu như biết nó là thứ hai ma tướng, vì sao còn dạng này bình tĩnh đâu? Nhân loại, ngươi, được rồi, ta không muốn cùng ngươi nhiều lời. Ngay tại thứ hai ma tướng còn muốn đối Diệp Phong nói ra chút gì đến thời điểm, Diệp Phong lựa chọn đối trước người thứ hai ma sẽ ra tay. Thứ hai ma tướng cho dù là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới chính là Diệp Phong vậy mà lại bỗng nhiên ra tay với nó. Để thứ hai ma tướng vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới chính là trước mắt cái này nhân loại tinh giả lại có thể đánh ra như thế ba đồng khủng bố đến. Nó đương nhiên biết mình không có khả năng né tránh công kích như vậy. Ngay tại Diệp Phong thôi động đi ra công kích lập tức muốn đánh vào thứ hai ma tướng trên thân thể thời điểm, thứ hai ma tướng tuyệt nhìn vào cực hạn. Nó biết mình lập tức liền phải chết. Ầm ầm. Không hề nghi ngờ, Diệp Phong thôi động đi ra công kích đánh vào thứ hai ma tướng trên thân thể sau đó, thứ hai ma tướng liền thân tử đạo tiêu. Chém giết thứ hai ma tướng sau đó, Diệp Phong hướng về băng long đảo mà đi. Thứ nhất ma tướng tại băng long đảo, hắn hiện tại làm hết thảy đều là sớm. Nếu là chín đại ma tướng tề tụ thời điểm, thần lan cử tinh phía trên không biết phải chết bao nhiêu nhân loại. Băng long đảo, ba ngày sau, hắn đã đến băng long đảo phía trên. Để Diệp Phong không nghĩ tới chính là, băng long đảo cũng là hắc ám chủng tộc căn cứ. Diệp Phong mới vừa lên băng long đảo, hắn thì gặp một đám hắc ám chủng tộc. Bọn này hắc ám chủng tộc thực lực cũng không cường đại. Đương nhiên, thực lực cũng không cường đại là đối với Diệp Phong tới nói. Đối với còn lại tinh giả tới nói, những thứ này hắc ám chủng tộc đương nhiên là vô cùng cường đại hắc ám chủng tộc. Nhân loại, ngươi cũng đã biết nơi này là băng long đảo. Một đầu hắc ám chủng tộc hướng về phía Diệp Phong lạnh lùng mở miệng. Diệp Phong nghe đầu này hắc ám chủng tộc lời nói, hắn chỉ cảm thấy đầu này hắc ám chủng tộc chỉ định là có cái gì ma bệnh. Nếu như hắn không biết nơi này là băng long đảo, hắn như thế nào lại tới nơi này đâu? Ngươi không cảm thấy lời của ngươi nói rất buồn cười đúng không? Diệp Phong thần sắc lạnh nhạt nhìn qua trước người hắc ám chủng tộc. Đầu này nói chuyện hắc ám chủng tộc nơi nào sẽ nghĩ đến Diệp Phong vậy mà lại nói như vậy à? Nó rất là phẫn nộ. Cho ta chém giết cái này nhân loại. Theo đầu này hắc ám chủng tộc ra lệnh một tiếng. Bọn này hắc ám chủng tộc liền đối với Diệp Phong xuất thủ. Diệp Phong nhìn lấy những thứ này xuất thủ hắc ám chủng tộc. Trên mặt của hắn nổi lên một vệt ý cười. Những thứ này hắc ám chủng tộc ở trước mặt của hắn hoàn toàn cũng là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Lại làm sao có thể sẽ là đối thủ của hắn đây? Trong nháy mắt, bọn này hắc ám chủng tộc thì nhào tới trước người hắn. Ầm, vào thời khắc này, Diệp Phong một quyền hướng về trước người bọn này hắc ám chủng tộc đánh tới. Chỉ là trong nháy mắt, bọn này hắc ám chủng tộc thân thể liền biến thành bột mịn. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 45. Chương 1300 hắc ám quân vương. Diệp Phong một quyền hướng về những thứ này hắc ám chủng tộc đánh tới. Chỉ là trong nháy mắt bọn này hắc ám chủng tộc liền biến thành bột mịn. Cái gì? Còn lại một đầu hắc ám chủng tộc nhìn lấy dạng này một màn. Con của nó không khỏi cấp tốc co rút lại. Ngay tại nó chuẩn bị đối Diệp Phong nói ra một ít lời đến thời điểm, Diệp Phong lại cũng đối với nó xuất thủ. Ầm, chỉ thấy Diệp Phong một quyền đánh về phía đầu này hắc ám chủng tộc. Đầu này hắc ám chủng tộc chỗ nào có thể ngăn cản được Diệp Phong công kích ạ? Chỉ là trong nháy mắt đầu này hắc ám chủng tộc liền bị Diệp Phong cho chém giết. Chém giết đầu này hắc ám chủng tộc sau đó, lại là vô số hắc ám chủng tộc xuất hiện ở Diệp Phong trước mắt. Nhìn lấy như là mây đen áp đỉnh đồng dạng hắc ám chủng tộc, Diệp Phong nở nụ cười lạnh. Đối với Diệp Phong tới nói, trước mắt những thứ này hắc ám chủng tộc ở trước mặt của hắn căn bản chỉ là con kiến hôi. Cho dù là những thứ này hắc ám chủng tộc số lượng có chút nhiều thì thế nào? Ầm ầm. Diệp Phong căn bản không muốn để trước người những thứ này hắc ám chủng tộc có quá nhiều sống sót khả năng. Hắn trực tiếp đối với những thứ này hắc ám chủng tộc xuất thủ. Những thứ này hắc ám chủng tộc vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới tính mạng của bọn hắn vậy mà như thế yếu ớt. Đồng thời đen nhánh trên mặt cũng tất cả đều tuyệt nhìn vào cực hạn. A, ngay tại Diệp Phong thôi động đi ra công kích đánh vào bọn này hắc ám chủng tộc trên thân thể sau đó, bọn này hắc ám chủng tộc sinh mệnh liền vĩnh viễn biến mất. Chém giết bọn này hắc ám chủng tộc sau đó, Diệp Phong thực lực đã đột phá đến cực cảnh. Cực cảnh so cửu tinh thiên hỗn độn thần cấp còn cường đại hơn. Cũng không đến bao lâu, một đầu hắc ám chủng tộc xuất hiện ở Diệp Phong trước người. Cùng thất vương đồng thứ hai ma tướng đồng dạng. Lần này xuất hiện tại Diệp Phong trước người đồng dạng cũng là một đầu loại người hình hắc ám chủng tộc. Đồng thời nhìn qua cực kỳ cường đại. Đây là một đầu cửu tinh đại hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc. Diệp Phong biết, xuất hiện tại hắn trước người đầu này loại người hình hắc ám chủng tộc cũng là thứ nhất ma tướng. Thứ nhất ma tướng tại khắc tinh giả trước mặt đương nhiên là khủng bố đến mức độ không còn gì hơn. Dù sao cũng là cửu tinh thiên hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc. Nhưng là bây giờ Diệp Phong đã đột phá đến vũ trụ cực cảnh. Một đầu cửu tinh thiên hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc cũng có chút không đáng chú ý. Ngươi là thứ nhất ma tướng đi. Ngay tại thứ nhất ma tướng chuẩn bị đối Diệp Phong nói ra thứ gì đến thời điểm, Diệp Phong lại là dẫn đầu đối với thứ nhất ma tướng mở miệng nói chuyện. Thứ nhất ma tướng nghe Diệp Phong lời này, nó không khỏi có chút bị dại ra. Cũng không nghĩ tới trước mắt cái này nhân loại vậy mà biết nó là thứ nhất ma tướng. Nhân loại, đã ngươi biết ta là thứ nhất ma tướng, vì sao còn dám xuất hiện tại trước mặt của ta? Tại thứ nhất ma tướng xem ra, xuất hiện tại nó nhân loại trước mặt thật sự là có chút làm cho người nghi hoặc. Rất đơn giản, Diệp Phong thần sắc lạnh nhạt nhìn qua thứ nhất ma tướng. Bởi vì ta đến nơi này chính là vì chém giết ngươi a. Lời này vừa nói ra, thứ nhất ma tướng trực tiếp sợ ngây người. Nó nơi nào sẽ nghĩ đến Diệp Phong lại có thể nói ra như vậy lời nói đến a. Chợt thứ nhất ma tướng phẫn nộ cùng cực lên. Nó thân là đường đường thứ nhất ma tướng còn chưa bao giờ không có bị người coi thường như thế đây. Nhân loại, muốn chết. Âm rơi, thứ nhất ma tướng liền đối với Diệp Phong xuất thủ. Diệp Phong nhìn lấy xuất thủ thứ nhất ma tướng, trên mặt của hắn lại là hiển lộ ra một tia cười lạnh. Thứ nhất ma tướng chỉ là cửu tinh thiên hỗn độn thần cấp hắc ám chủng tộc. Tại đối mặt nó thời điểm căn bản không thể lại là đối thủ. Chỉ là trong nháy mắt, thứ nhất ma tướng thôi động đi ra công kích đã đến Diệp Phong trước người. Diệp Phong nhìn lấy đối với mình xuất thủ thứ nhất ma tướng, hắn cũng đối với thứ nhất ma sẽ ra tay. Thứ nhất ma tướng đồng tử đột nhiên co vào. Hắn đương nhiên là cảm nhận được trước nay chưa có khủng bố ba động. Công kích như vậy thật là đáng sợ. Nhất làm cho thứ nhất ma tướng cảm thấy kinh khủng là, hắn phát hiện mình căn bản không thể ngăn cản được Diệp Phong công kích. Chờ đợi nó ngoại trừ tử vong bên ngoài, còn là tử vong. A, ngay tại Diệp Phong thôi động đi ra công kích đánh vào thứ nhất ma tướng trên thân thể sau đó, thứ nhất ma tướng liền phát ra kinh động như gặp thiên nhân tiếng kêu thảm thiết. Làm tiếng kêu thảm thiết rơi xuống sau đó, thứ nhất ma tướng sinh mệnh liền vĩnh viễn biến mất tại thần lan cử tinh phía trên. Diệp Phong đến băng long đảo chính là vì đến chém giết thứ nhất ma tướng. Hiện tại đã chém giết thứ nhất ma tướng, như vậy hắn thì không cần thiết tiếp tục tại băng long đảo phía trên ở lại. Hắn hướng về thần thành mà đi. Thần thành. Diệp Phong nhanh đến thần thành thời điểm, hắn liền cảm thấy không thích hợp. Để hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là, thần thành lại bị hắc ám ma khí cho bao vây lại. Khổng lồ như vậy hắc ám ma khí hắn còn là lần đầu tiên trông thấy đây. Chẳng lẽ là, Diệp Phong bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Hắn theo đại trưởng lão Đông Phương Sơn trong miệng nghe thấy qua hắc ám ma quân. Hắn cảm thấy có thể thôi động ra khủng bố như thế ba động ngoại trừ hắc ám ma quân chi bên ngoài đã không có còn lại hắc ám chủng tộc. Bên trong tòa thần thành các cư dân đã hoảng sợ đến cực hạn. Bọn họ cảm thụ được dạng này hắc ám ma khí, đương nhiên sinh không nổi bất luận cái gì sống sót khả năng. Nhân loại, các ngươi có thể bị ta chém giết là vinh hạnh của các ngươi. Vì sao các ngươi còn dạng này sợ hãi? Bao vây lấy thần thành hắc ám ma khí lại là bỗng nhiên nói chuyện. Bên trong tòa thần thành tất cả cư dân nghe thanh âm như vậy, bọn họ càng thêm hoảng sợ đến mức độ không còn gì hơn. Thanh âm như vậy thật là đáng sợ một chút. Lập tức, bao vây lấy bên trong tòa thần thành hắc ám ma khí dần dần biến mất. Sau mấy tiếng hắc ám ma khí lúc này mới hoàn toàn biến mất. Cái gì? Bên trong tòa thần thành tất cả mọi người nhìn lấy giữa không trung nhiều hơn một đầu hắc ám chủng tộc. Đây là một đầu hạng gì bá khí hắc ám chủng tộc a? Chỉ là nhìn lên một cái thì để bọn hắn sinh không nổi bất luận cái gì sống sót khả năng. Hắc ám quân vương. Đại trưởng lão Đông Phương Sơn trợn tròn mắt. Làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là hắc ám quân vương vậy mà lại xuất hiện tại bầu trời thần thành. Phải biết đây chính là hắc ám quân vương a. Hắc ám quân vương. Thần lan cử tinh phía trên cường đại nhất hắc ám chủng tộc. Đồng thời cũng là thần lan cử tinh phía trên tất cả hắc ám chủng tộc cộng đồng trái tim. Có thể nói, chỉ cần đem hắc ám quân vương chạm giết, như vậy thần lan cử tinh phía trên tất cả hắc ám chủng tộc liền sẽ chết. Nhưng muốn chém giết hắc ám quân vương, ngoại trừ muốn đến vũ trụ cực cảnh bên ngoài, còn phải nắm giữ tứ đại thần khí. Nếu không là tuyệt đối không có khả năng lại là hắc ám quân vương đối thủ. Rất hiển nhiên, thần thành những người khác cũng phát hiện đây là hắc ám quân vương. Bọn họ tất cả đều cả kinh thất sắc lên. Phải biết đây chính là hắc ám quân vương a. Bọn họ như thế nào có thể sẽ là đối thủ? Lúc này, Diệp Phong đã tiềm nhập thần thành cư dân bên trong. Trên mặt của hắn nổi lên một vệt đặc sắc thần sắc. Hắc ám quân vương, đây thật là có chút ý tứ. Nhân loại, các ngươi là lựa chọn thần phục với ta, vẫn là để ta chém giết các ngươi. Bất ngờ, giữa không trung hắc ám quân vương mở miệng nói chuyện. Diệp Phong nghe hắc ám quân vương thanh âm, hắn từ dưới đất nhảy lên một cái, trong nháy mắt liền đến giữa không trung, cùng hắc ám quân vương giằng co lên. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh. Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 45, chương 1301 đại kết cục. Diệp Phong đã cùng Hắc Ám Quân Vương rằng co lên. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ bỗng nhiên xuất hiện. Nhưng Diệp Phong xuất hiện qua về sau, bên trong tòa thần thành tất cả mọi người mừng rỡ. Bọn họ đương nhiên biết Hắc Ám Quân Vương cường đại. Thế nhưng là Diệp Phong cũng không phải là ăn dấm. Ai chết vào tay ai còn chưa biết. Nhân loại, ngươi xuất hiện tại trước mặt của ta là có ý gì? Hắc Ám Quân Vương cười lạnh nhìn lấy Diệp Phong. Nghe nói chém giết ngươi sau đó, thần lan cử tinh phía trên tất cả Hắc Ám chủng tộc đều sẽ chết. Ngươi có thể hiểu như vậy. Hắc Ám Quân Vương đối với Diệp Phong nói. Tại Hắc Ám Quân Vương xem ra, trước mắt cái này nhân loại có lẽ là có một số thực lực. Đến tại trước mặt của nó thì thật sự là quá yếu ớt. Diệp Phong nghe Hắc Ám Quân Vương lời nói, hắn âm thầm có chút không muốn. Trong lòng suy nghĩ chính mình hành trình cứ như vậy kết thúc a. Hắc Ám Quân Vương là thần lan cử tinh phía trên cường đại nhất Hắc Ám chủng tộc. Chém giết sau đó hắn thì không có bất kỳ cái gì tính khiêu chiến. Bất quá nghĩ lại, hắn cũng cảm thấy còn tốt. Dù sao sự tình luôn luôn có đại kết cục một ngày. Hắn trong lòng suy nghĩ chém giết Hắc Ám Quân Vương về sau, vẫn là đem người nhà tiếp vào thần lan cử tinh phía trên đến. Sau đó thật tốt bồi bồi người nhà của mình. Đây mới là chính sự. Hắn lựa chọn cường đại thực lực của mình lại không để ý đến người nhà. Hắn không thể cho người nhà muốn làm bạn. Hắn thậm chí không biết mình lão bà cùng nhi tử hiện tại thế nào. Nhân loại, nghe ngươi ý tứ, ngươi không phải là muốn chém giết ta đi. Hắc Ám Quân Vương gặp Diệp Phong cũng không nói lời nào. Nó đối với Diệp Phong nói ra, đương nhiên, không chém giết ngươi. Thần lan cử tinh phía trên Hắc Ám chủng tộc làm sao biến mất. Diệp Phong đối với Hắc Ám Quân Vương chậm rãi mở miệng. Hắc Ám Quân Vương nghe thấy lời ấy, không khỏi vô cùng phẫn nộ lên. Làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà như thế cuồng vọng. Nhân loại, ta biết ngươi đã đến vũ trụ cực cảnh. Thế nhưng là ngươi cho rằng đến vũ trụ cực cảnh liền sẽ là đối thủ của ta sao? Tại Hắc Ám Quân Vương trước mặt, Diệp Phong thật sự là quá tốt cười một chút. Vậy ngươi nói cho ta biết, thế nào mới là đối thủ của ngươi đâu? Diệp Phong đối với trước người Hắc Ám Quân Vương nói. Hắc Ám Quân Vương nghe thấy lời ấy, không khỏi rất là phẫn nộ, hướng về phía Diệp Phong quát nói: ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Tiếng nói vừa ra, Hắc Ám Quân Vương lựa chọn đối Diệp Phong xuất thủ. Một đạo Hắc Ám ma khí ngưng tụ mà thành sóng xung kích hướng về Diệp Phong vị trí bay tập mà đến. Diệp Phong nhìn lấy dạng này một màn, trên mặt của hắn nổi lên một vệt ý cười. Hắc Ám Quân Vương thôi động đi ra công kích đương nhiên khủng bố. Nhưng công kích như vậy cũng không phải không thể ngăn cản. Ngay tại Hắc Ám Quân Vương xuất thủ thời điểm, Diệp Phong cũng lựa chọn đối Hắc Ám Quân Vương xuất thủ. Âm ấm. Chỉ thấy giữa không trung vũ trụ bản nguyên chi lực cùng Hắc Ám ma khí bắt đầu đối kháng lên. Nhìn qua thật sự là quá mức rung động một chút. Bên trong tòa thần thành tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tính đến lớn nhất từ trước tới nay một lần. Bọn họ đương nhiên biết nếu như Diệp Phong không phải Hắc Ám Quân Vương đối tay, như vậy toàn bộ thần lan cử tinh thì sẽ đạt tới nước sôi lửa bỏng cấp độ. Cuối cùng, Hắc Ám ma khí cùng vũ trụ bản nguyên chi lực lẫn nhau triệt tiêu. Hắc Ám Quân Vương cười lạnh nhìn lấy Diệp Phong. Nhân loại, nghĩ không ra thực lực của ngươi vẫn là rất mạnh. Hắc Ám Quân Vương biết, vô luận trước mắt cái này nhân loại cường đại cỡ nào đều không cách nào chém giết nó. Đơn giản là muốn chém giết nó nhất định phải tìm tới tứ đại thần khí. Nhưng là muốn tìm đến tứ đại thần khí căn bản là một chuyện không thể nào. Đại trưởng lão Đông Phương Sơn cũng nhảy lên một cái. Hắn đến Diệp Phong trước người. Tộc trưởng, đại trưởng lão Đông Phương Sơn đối với Diệp Phong kêu một tiếng. Có chuyện gì sao? Diệp Phong hơi nghi hoặc một chút đối với đại trưởng lão Đông Phương Sơn hỏi. Muốn chém giết Hắc Ám Quân Vương, cần phá thiên phủ, thiên tinh mâu. Ngay sau đó, đại trưởng lão Đông Phương Sơn đối với Diệp Phong thấp giọng nói ra. Diệp Phong nghe đại trưởng lão Đông Phương Sơn thanh âm, hắn hiểu rõ ra. Khi đó hắn thì suy đoán đánh dấu lấy được những binh khí kia hẳn là đối phó Hắc Ám Quân Vương. Không nghĩ tới xem ra quả nhiên là dạng này. Đinh, muốn chém giết Hắc Ám Quân Vương, cần đem thần khí hợp thành Trảm Ma Tinh Kiếm. Xin hỏi ký chủ phải chăng hợp thành? Bất ngờ, hệ thống thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Diệp Phong nghe hệ thống thanh âm, trên mặt của hắn nổi lên một vệt ý cười. Nguyên lai lại là bởi vì dạng này a. Hợp thành, đinh, hợp thành bắt đầu. Vài giây sau, theo hệ thống thanh âm rơi xuống, Trảm Ma Tinh Kiếm đã hợp thành. Đồng thời Trảm Ma Tinh Kiếm cũng xuất hiện ở Diệp Phong trong tay. Hắc Ám Quân Vương nhìn lấy Diệp Phong trong tay bỗng nhiên thêm ra Trảm Ma Tinh Kiếm không khỏi hoảng sợ đến cực hạn. Nhân loại, ngươi, ngươi làm sao có thể sẽ bỗng nhiên nắm giữ binh khí như thế? Tại Hắc Ám Quân Vương xem ra, đó căn bản là chuyện không thể nào. Điều này chẳng lẽ có cái gì đáng giá đáng kinh ngạc sao? Ngay tại Diệp Phong tiếng nói hạ xuống xong, Diệp Phong dựng lên trong tay Trảm Ma Tinh Kiếm. Hắc Ám Quân Vương nhìn lấy Diệp Phong dựng thẳng lên Trảm Ma Tinh Kiếm, nó đã sợ đến trì hồn đoạt phách. Nhân loại, ta không. Ngay tại Hắc Ám Quân Vương còn chuẩn bị đối Diệp Phong nói ra một ít lời đến thời điểm, Diệp Phong giơ cao lên Trảm Ma Tinh Kiếm lại là rơi xuống. Bạch, một đạo khủng bố đến tột đỉnh Trảm Ma Tinh lực ngưng tụ mà thành sóng xung kích hướng về Hắc Ám Quân Vương cuốn tới. Hắc Ám Quân Vương nhìn lấy công kích như vậy tập quá, nó dọa đến tam hồn không thấy hai hồn, thất phách không thấy lục phách, thật sự là hoảng sợ đến mức độ không còn gì hơn. Để Hắc Ám Quân Vương hoảng sợ nhất là nó căn bản là không có cách ngăn cản Diệp Phong thôi động đi ra công kích. Trảm Ma Tinh lực thực sự thật là đáng sợ. Chờ đợi nó ngoại trừ tử vong đã không có tốt hơn xuống tràng. Âm ấm. Bỗng nhiên, ngay tại Hắc Ám Quân Vương chỗ khu vực xuất hiện một trận nổ tung. Cùng lúc đó, Thần Lan Cử Tinh phía trên Hắc Ám chủng tộc tất cả đều ngã trên mặt đất. Không có nửa điểm sinh mệnh ba động. Ngay tại lịch luyện mấy tên thiên chi kiêu tử, bọn họ một mặt mộng bức nhìn trước mắt bỗng nhiên tử vong Hắc Ám chủng tộc, trên mặt viết ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. Bọn họ căn bản sẽ không nghĩ đến Hắc Ám chủng tộc thế mà cũng sẽ đột tử. Cùng lúc đó, bên trong tòa thần thành tất cả cư dân cũng bắt đầu reo hò lên. Bọn họ đương nhiên không nghĩ tới Hắc Ám Quân Vương dễ dàng như vậy liền bị Diệp Phong đại nhân cho chém giết. Bọn họ nguyên bản còn cho là mình sẽ chết đâu, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải như vậy à. Ngay tại bên trong tòa thần thành tất cả cư dân đều đang hoan hô thời điểm, Diệp Phong lại là biến mất tại trong giữa không trung. Hắn tiếp người nhà của mình đến Thần Lan Cử Tinh. Hắn hiện tại tại toàn bộ vũ trụ đã là vô địch. Hắn hiện tại có thể cho người nhà muốn bồi bạn. Hắn nhiều năm không gặp con của mình. Hiện tại con của hắn Diệp Tiêu đã trưởng thành đến mặt quan như ngọc, cũng là một tên thiên tài trong thiên tài. Một số năm sau, Diệp Phong rời đi Thần Lan Cử Tinh. Hắn bắt đầu ở bao la bát ngát trong vũ trụ ngao du lên. Hắn hy vọng có thể mở ra hành trình mới, đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh.